Cực phẩm thần y chương 2175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21.751 tỷ 50 triệu cũng đánh lỡ còn tôi nữa, 1 tỷ 750 triệu đánh lớn, loại cơ hội kiếm tiền hiển nhiên này, tôi nhất định không được bỏ lỡ. Đột nhiên, xung quanh náo động hẳn lên, mọi người đem thẻ đánh bài đặt hết lên. Lớn, không bao lâu trên bàn đánh bạc đã có một đống thẻ đánh bạc giá trị ít nhất cũng phải 17 đến 20 tỷ, nhìn mà lóa mắt. Những người xung quanh rất hào hứng, háo hức chờ đợi giây phút mở chiếc cốc xúc sắc. Rõ ràng, bọn họ cho rằng ván này Furuta Hiroshi vẫn sẽ thắng. Khuôn mặt xinh đẹp của Vũ Nhược Uyên càng đen hơn, một vệt sát khí lóe lên giữa lông mày. Đột nhiên, Trần Gia Bảo nói nhỏ bên tai cô ta. Cô có muốn nhân cơ hội kiếm thật nhiều tiền không? Chỉ cần nghe lời tôi, mua nhỏ tôi đảm bảo cô chỉ lời không lỗ. Vũ Nhược Uyên chỉ cảm thấy hơi nóng từ trong miệng Trần Gia Bảo phả đến bên tai, khiến cô ta cảm thấy không quen cả người nổi da gà, chuẩn bị tránh ra. Đột nhiên, sau khi nghe Trần Gia Bảo nói xong, cô sửng sốt quay đầu nhìn Trần Gia Bảo, chỉ thấy đầu lông mày của Trần Gia Bảo tràn đầy vẻ tự tin, giống như tinh thần phấn chấn của Trần Gia Bảo khi đánh bại Sầm Khiếu Uy trên núi Phượng Hoàng. Trong tiềm thức Vũ Nhược Uyên tràn đầy tin tưởng nhìn Trần Gia Bảo, trên môi nở nụ cười, kiêu ngạo nói. Được rồi, cô đây sẽ tin tưởng anh một lần. Nếu thua tôi nhất định sẽ giết anh. Nói xong, cô đứng dậy đi đến quầy phục vụ để đổi thẻ đánh bài. Những người xung quanh thấy vậy, cho rằng Trần Gia Bảo biết mình sẽ thua, không nỡ để bạn gái đi uống rượu với người khác nên đã đi trước một bước để bạn gái bỏ trốn. Nhất thời, xung quanh nổi lên tiếng la ó, không chơi được thì đừng chơi, cực được một nửa, lại bảo bạn gái rời đi, thật không biết xấu hổ. Vậy à, người trẻ tuổi hiện nay thật sự không đáng tin, thật đúng là nay không bằng xưa. Bạn gái của anh ta xinh đẹp như vậy, nếu là tôi muốn đổi cô ấy theo tôi không cam tâm để mất cô ấy vào tay người khác, là một người đàn ông, tôi có thể hiểu được anh ấy, he he. Đối mặt với sự giễu cợt mỉa mai xung quanh, Trần Gia Bảo khẽ nhắm mắt lại, như ngồi trên ghế câu cá, không để mấy người xung quanh vào trong mắt, dù sao, mãnh hổ không cần phải nhận biết bầy cừu. Không lâu sau, Vũ Nhược Uyên kiêu ngạo đi về, phía sau có hai người phục vụ bưng hai khay đầy thẻ đánh bài. Mọi người xung quanh đều sửng sốt, không phải cô ta đã bỏ chạy sao? Tại sao cô ta lại quay lại? Vũ Nhược Uyên ngạo nghễ liếc mắt nhìn mọi người, khinh thường khịt mũi, phất phất tay nói. 170 tỷ, đánh nhỏ. Vâng, cô Vũ, hai người phục vụ cung kính đáp lại, lập tức đặt tất cả thẻ đánh bài trong khay lên trên. Nhỏ, như thể sắp chất thành một ngọn đồi. Dầu nước đố đổ vách là gì? Đây chính là dầu nước đố đổ vách. Ồ, một tiếng, tất cả mọi người xung quanh đều náo loạn, chuyện gì đây, chẳng lẽ cô ta không sợ thua ván này, mất cả người lẫn tiền sao? Ai nấy đều choáng váng, bất giác trong lòng nổi lên một điềm báo chẳng lành. Cách chương.